Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Bất lực Văn Cường. Đang ở Lý Văn Cường mấy người ngưỡng vọng trên trời hạ xuống phi thuyền thời điểm, một bóng người dẫn đầu chạy xuống tới. Lưu Ngân chân nhân khẩn trương lên, trầm giọng nói: "Nguyên Anh hậu kỳ." Tử Ngọc tiếp một câu lời nói: "Nửa bước hóa thần." Lý Văn Cường nhìn xem cái kia bay tới bóng người, có chút thấp thỏm: "Nửa bước hóa thần, có phải hay không rất mạnh?" Tử Ngọc cười nhạo một tiếng: "Ta cũng thế." Lý Văn Cường ngoặc kép, xoay người sang chỗ khác. Lý Văn Cường che lại Trương Y, lại ngoài ý muốn phát hiện Trương Y không có chút nào bất kỳ khẩn trương gì. Ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lên trên trời phi thuyền cùng bay tới bóng người. "Y, đợi chút nữa tình huống không đúng ngươi liền nhảy đến ta trên lưng đến." "Chạy trước." Trương Y cười tủm tỉm gật đầu. "Được, ta nghe ngươi." Lý Văn Cường trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hắn luôn cảm thấy Trương Y có chút chấn định, so với mình còn muốn chấn định. Đây là cái nguyên nhân gì? Theo đạo lý đến nói, một phàm nhân nhìn thấy trên trời rơi xuống như thế lớn thuyền, cùng cái kia cường đại tu chân giả, nàng thứ nhất thời gian hẳn là hô to nhỏ gọi, hoặc là khẩn trương bất an mới đúng. Thế nhưng là Trương Y nhưng thủy chung biểu lộ chấn định. Không có có chút, không biết là vì cái gì, nhưng là giờ phút này Lý Văn Cường cũng không lo được suy nghĩ nhiều. "Quay đầu đi." Cái kia Nguyên Anh hậu kỳ, nửa bước hóa thần cường giả đã rơi xuống đất, là một cái lão giả, không phải tiên phong đạo cốt lão giả, mà là nhìn có chút chanh chua lão giả. Cụ thể hình dung như thế nào, để Lý Văn Cường cảm thấy có điểm giống là thế kỷ 21 trên đường cái giả bị người đụng, hướng trên mặt đất một nằm ôm chân của ngươi, không thèm nói đạo lý cái chủng loại kia lão giả. Hoặc là nói, có điểm giống là ban đêm khiêu quảng trường vũ thời điểm, ngươi dám đi nói hắn một câu nhiễu dân, hắn lập tức tới dùng bổng đánh ngươi, đánh xong ngươi về sau lại hướng trên mặt đất một nằm, trả đũa nói ngươi bắt nạt lão nhân loại kia lão giả. Cái này, chính là trước mắt cái này cái Nguyên Anh hậu kỳ lão giả. Cho Lý Văn Cường ấn tượng đầu tiên, lão giả cười đối với đám người chắp tay: "Chư vị đạo hữu hữu lễ." Bần đạo Sơn Kỳ, Tử Ngọc, Lưu Ngân tuần tự chắp tay: "Đạo hữu hữu lễ." "Bần đạo Lưu Ngân." "Bần đạo Tử Ngọc." Lý Văn Cường nhìn chung quanh một chút, cũng làm bộ chắp tay một cái: "Đạo hữu hữu lễ." "Bần đạo Huyền Chân." Sơn Kỳ mắt nhìn Lý Văn Cường, ánh mắt lóe lên một vệt, lóe lên liền biến mất đạm mạc. Một cái ngưng khí kỳ, ở trước mặt ta xưng bần đạo, gọi ta đạo hữu cũng xứng, nhưng nhìn hai cái Nguyên Anh kỳ trên mặt mũi, hắn cũng không có nổi lên, không nhìn thẳng Lý Văn Cường, cười ha hả nhìn xem Tử Ngọc hai người nói: "Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Nhưng là thấy cái này nhỏ thành trì nhỏ bên trong có ngươi mấy vị cường giả, trong lòng có chút hiếu kỳ, sở dĩ xuống tới xem xét một phen, còn xin đạo hữu đừng nên trách." Tử Ngọc cười cười: "Sẽ không, chúng ta cũng chỉ là ở chỗ này ngừng chân một đêm mà thôi." Lưu Ngân không vui, nói thầm một tiếng: "Không thể bị dở dang, trong đêm đi thôi, không qua đêm được hay không a? Thời gian của ta gấp, nhiệm vụ trọng." Tử Ngọc không nhìn thẳng hắn, Lý Văn Cường cũng không nhìn hắn. Dù sao Lưu Ngân cách mỗi một hồi liền oán giận hơn hai câu, phản ứng không được, càng phản ứng hắn càng mạnh hơn. Ba người bắt đầu kéo việc nhà, mà lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, Lý Văn Cường con ngươi co rụt lại. Đột nhiên nhìn về phía Cô Tô Thành phương hướng, đã thấy cái kia phi thuyền khổng lồ hạ xuống, rơi xuống Cô Tô Thành lên, còn tải rơi xuống, còn đang không ngừng hạ xuống rơi, tựa hồ là muốn đập vụn Cô Tô Thành. Tử Ngọc mấy người cũng là nhướng mày, mắt nhìn cô Tô Thành bên trong bách tính hoảng sợ nghẹn ngào gào lên. Hướng ra chạy, kêu cha gọi mẹ hướng ra chạy. Trong lòng, có chút lạnh lùng. A, đây là cái gì? Phòng ở, nhà của ta. Nhanh, chạy mau, không cần quản phòng ốc. Muốn áp giết chúng ta. Thành chủ, thành lâu không có. Phủ thành chủ đập vụn. Chạy mau a, không cần quản những thứ này. Ô ô ô ô, chân của ta. Cứu ta, ai cứu ta? Ngoặc kép, tiếng thét chói tai, liên tiếp, vô cùng thê lương tiếng la khóc, xé nát cái này đêm. Ha ha ha, Tĩnh Mịch Hàn Sơn tự trước. Lý Văn Cường mặt không thay đổi nhìn xem phương xa cô Tô Thành. Trong mắt không buồn không thích, nhưng là lại chỉ có truyền ra cái này xương cốt giòn vang thanh âm. Nắm đấm của hắn dần dần nắm chặt, 10 cái đốt ngón tay như bạo đậu giống như vang lên. Ánh mắt quét qua chỗ Lý Văn Cường nhìn thấy Hoàng Thủ Nghĩa trên bờ vai đâm một cây mảnh gỗ vụn. Khập khễnh cõng một cái lão thái bà hướng ra chảy. Im ắng, Lý Văn Cường lưu lại mấy giọt nước mắt, vừa chảy ra con mắt, liền nháy mắt bị hắn chân nguyên chỗ bốc hơi, biến thành một đạo hơi nước biến mất. Sau lưng, Trương Y Y nắm chặt Lý Văn Cường tay áo, cũng kinh ngạc nhìn cô Tô Thành phương hướng. Không nói một lời, một đôi nguyên bản thuần khiết không tì vết đôi mắt đẹp, lúc này dĩ nhiên hiện đầy máu đỏ tia. Lúc này, Lý Văn Cường trong lỗ tai truyền đến Tử Ngọc truyền âm. Trước đừng kích động, Lý Văn Cường không để ý đến, cũng không có bộc phát, chỉ là nắm đấm bóp càng ngày càng gấp. Con người có chút tan rã, không tình cảm chút nào. Phía sau, cái kia một thanh ngân kiếm không ngừng lắc lư, một hồi thoát ly sau lưng, một hồi lại kề sát tại trên lưng, tựa hồ bất an. Tử Ngọc lạnh lùng nhìn về phía Sơn Kỳ chân nhân. Đạo hữu, cô Tô Thành chính là ta Tử Vân phái hạ hạt chi địa, đều là cô Tô con dân, các ngươi đây là ý gì? Phàm nhân, có thể lên, có ý tứ a? Sơn Kỳ chân nhân lúc này mặt cũng đỏ lên, nhìn liếc mắt Tử Ngọc, lại mặt mũi tràn đầy cau mày nhìn về phía phi thuyền hạ xuống phương hướng. Tựa hồ muốn nghiền nát nơi này hết thảy. Sơn Kỳ trong lòng nổi giận, phàm nhân không thể lừa gạt, đây là tu chân giả nhất cơ bản đạo đức. Cái này đáng chết cung Tả Minh lại đang làm cái gì yêu thiêu thân? Ta làm sao sẽ bảo hộ dạng này một cái ngu xuẩn mà tự đại vô cùng người? Thế ra con cháu, nhưng là Sơn Kỳ ở trước mặt người ngoài, hiển nhiên sẽ không thổ lộ đối với cung Tả Minh bất mãn. Chỉ là chắp tay một cái cười nói, có thể là có hiểu lầm gì đó đi. Cái kia đã các ngươi cũng là ngừng chân, cái kia ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ, nói xong, Sơn Kỳ chuẩn bị rời đi. Dừng bước, từng tiếng lạnh vô cùng thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu, đã thấy Lý Văn Cường trong tay chắp tay sau lưng đi lên phía trước. Mặt không thay đổi nhìn xem Sơn Kỳ. Tiền bối cứ đi như thế à? Sơn Kỳ ánh mắt lóe lên một vệt không kiên nhẫn chi sắc. Nhưng nhìn mắt bỗng nhiên cũng đem tay vắt chéo sau lưng Tử Ngọc. Cùng Lưu Ngân chân nhân, trong mắt lại có chút vẻ kiêng dè. Trong này khả năng có chút hiểu nhầm. Vị này đạo hữu không nên kích động. Nghĩ nghĩ, Sơn Kỳ lại nói ra. Cho ta Thanh Vân Tông một bộ mặt. Thanh Vân Tông, Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt phức tạp biểu lộ. Mà Lưu Ngân, trợn mắt hốc mồm, nhất thời ở giữa không biết nói cái gì cho phải. Lưng tại sau lưng tay, theo bản năng lại buông lỏng. Dán tại ống quần, Lý Văn Cường trừng trừng nhìn chằm chằm Sơn Kỳ. Thanh Vân Tông, Thanh Vân Tông liền có thể tùy ý hủy diệt ta cô Tô Thành. Thanh Vân Tông liền có thể tùy ý tàn sát phàm nhân bách tính. Sơn Kỳ nhướng mày, vị này đạo hữu, Lý Văn Cường ngắt lời nói. Đạo hữu, ngài xứng a? Hưu một tiếng, Sơn Kỳ trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh giản, lạnh lùng nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi nói chuyện cẩn thận. Siêu một tiếng, ngay tại Sơn Kỳ trong tay xuất hiện pháp bảo một nháy mắt. Tử Ngọc trong tay xuất hiện một thanh viên nguyệt loan đao. Mà Lưu Ngân mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, cũng lấy ra một thanh dự bị phi kiếm. Nháy mắt, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Sơn Kỳ trông thấy cái bộ dáng này, trong lòng lại có chút không hiểu kiêng kỵ, ngữ khí làm chậm lại một chút. Chư vị, hôm nay việc này là cái hiểu nhầm, còn xin cho ta Thanh Vân Tông một bộ mặt. Ta nói lần thứ hai, cho ta Thanh Vân Tông một bộ mặt. Lơ đãng, Sơn Kỳ lộ ra bên hông treo một viên lệnh bài. Lệnh bài phía trên điêu khắc hai cái chữ to, mây xanh, theo gió. Lệnh bài kia lung lay, rất chướng mắt. Trầm mặc hồi lâu sau, Lý Văn Cường đột nhiên bảo giống một tiếng, Thanh Vân Tông chính là cái rắm, làm can. Sơn Kỳ một tiếng bảo giống, đột nhiên một giản đánh tới hướng Lý Văn Cường. Lý Văn Cường mặt không đổi sắc, liền đứng ở chỗ nào không nhúc nhích, mà liền tại một giản tới nháy mắt, đinh một tiếng, Lưu Ngân cùng Tử Ngọc song song ngăn tại Lý Văn Cường trước mặt, một trái một phải giữ lấy một con kia giản. Sơn Kỳ thu tay lại, lúc này mới nhìn chằm chằm Lý Văn Cường liếc mắt, trong lòng lẩm bẩm, thiếu niên này thân phận gì a? Hai cái nguyên anh kỳ bảo đảm hắn, thậm chí có can đảm cùng Thanh Vân Tông đối nghịch. Chính lúc này, một đám từ Cô Tô Thành chạy đến Cô Tô đám Hoàn Khố tử đệ đi ngang qua Hàn Sơn tự. Trông thấy một màn này, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Lý Văn Cường, nhà ngươi phòng ở cũ hết rồi. Văn Cường, ngươi không phải tu chân giả a? Hỗ trợ cho mấy cái kia tiên nhân nói một chút a. Có thể hay không đem thuyền nâng lên? Mẹ ta còn áp ở bên dưới. Ô ô ô, Lý Văn Cường, ngươi là tu chân giả, ngươi hỗ trợ đi trò chuyện a. Văn Cường ta, van ngươi, ngoặc kép. Lý Văn Cường trông thấy những này quần áo không chỉnh tề, đã từng chỉ biết là đấu chó lưu điểu công tử ca, triệt để bạo phát, giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, nắm trương y y ngự kiếm mà cất cánh hướng về phía Cô Tô. Sơn Kỳ ánh mắt ngưng lại, lang quát một tiếng, dừng bước. Lý Văn Cường bỗng nhiên thu tay. Sơn Kỳ trầm giọng nói, ngươi chính là Lý Văn Cường, Tử Vân phái thiếu niên bảng. Lý Văn Cường, Lý Văn Cường lúc này đã triệt để tiến vào cuồng loạn trạng thái, gào thét một tiếng, là ba ba của ngươi ta, tam sư phó, đừng để hắn cái lão vương bát đàn chạy, ta muốn bọn hắn đền mạng. Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt vẻ do dự. Đây chính là Thanh Vân Tông a. Lý Văn Cường nhìn thấy cái kia một vệt do dự, kêu khóc, nếu là lưu không được hắn, ta về sau rốt cuộc không tu luyện. Tử Ngọc, ngoặc kép. Lý Văn Cường lại ở trên trời chỉ vào Lưu Ngân, một bên lau nước mắt, một bên tiếng khóc lóc bất lực. Ngươi cũng thế, ngươi nếu là lưu không được hắn, ta mãi mãi cũng không gia nhập Kim Long Tông. Lưu Ngân, ngoặc kép. Một lát sau, Tử Ngọc cùng Lưu Ngân ánh mắt trịnh trọng lên, một trước một sau, triệt để nghiêm túc vây lại Sơn Kỳ. Sơn Kỳ đều mộng, cái này Lý Văn Cường đến cùng là cái bối cảnh gì? Cái này nói là người lời nói à? Người yêu tu luyện không tu luyện, người không tu luyện mắc mớ gì đến người khác? Còn có, mãi mãi cũng không gia nhập Kim Long Tông, nhân gia cầu để ngươi tăng thêm. Kim Long Tông là Nam Châu thứ hai đại phái, thiếu ngươi một cái hay sao? Nhất khôi hài chính là, cái này hai cái nguyên anh kỳ dĩ nhiên thật bị uy hiếp. Cái này uy hiếp, cũng quá mạnh mẽ đi. Khôi hài a, không khôi hài. Lý Văn Cường giờ khắc này kỳ thật giống như đứa bé bất lực. Cái này, là hắn người yếu này duy nhất hữu lực uy hiếp thủ đoạn. Dùng hài tử một dạng phương thức, khóc lóc om sòm chơi xấu đi uy hiếp hai người sư phụ. Siêu một tiếng, Lý Văn Cường phi tốc hướng Cô Tô mà đi. Trên nửa đường, vứt xuống Trương Y Y. Ngươi chạy mau đi, rời đi Cô Tô Thành. Lão tử một ngày không cường đại, ngươi một ngày cũng đừng trở về. Trương Y Y kinh ngạc nhìn Lý Văn Cường. Ngươi đây, Lý Văn Cường ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiếc thuyền lớn kia. Ta muốn đi gây tai họa. Nói xong, ngự kiếm mà đi. Trương Y Y đứng tại đường bên cạnh nhìn lên trên trời đi xa bóng lưng. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Một lát sau, trở nên kiên định đứng lên. Xoay người chạy, hướng phía tây chạy. Nàng tựa hồ làm xuống cái nào đó quyết định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.